ép hôn, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đâu, anh nghe nhầm. Đóc cười cười. Lau mồ hôi, thằng nhóc nhìn con bé đầy nghi ngờ, rõ ràng là nó nghe nói cái gì đó mà. Sống chung, rồi, từ hôn, gì gì đó nữa, bảo đầu bếp làm món gì cho con bé đi. Ông Trần lên tiếng, vâng ạ, con muốn ăn gì? Mama chồng nó cười hỏi. Dạ cho con món gì cũng được ạ, miễn sao đừng làm rau, hành dày đặc là đờ si rồi. Con bé nhăn mặt nói, vậy để ta bảo đầu bếp Vương làm món gì đơn giản cho con nhé. Nhanh thôi, vâng, thế cũng đờ si ạ, con bé mỉm cười, yên lặng ngồi chờ. Bữa ăn vẫn diễn ra tiếp tục như bình thường, chỉ có ánh mắt vị khách là hơi đặc biệt. Nãy giờ Maya cứ chốc chốc nhìn sang con bé thắc mắc tự hỏi rốt cuộc cô gái này có gì tốt mà ngay cả ông Trần. Vốn là người rất khó tính, nghiêm khắc, cũng rất quan tâm đến, lại còn có chút gì đó gần như là trọng, trong ánh mắt mà ông nhìn con bé. Hừm, sao cô ăn nữa vậy, Maya? Tớ cô sao, chỉ nghĩ xem lần sau nên làm món gì mời mọi người mà Annie vẫn ăn đờ si. Cô mỉm cười, nhìn về phía con bé đang ăn ngon lành. Cô cần đâu, một lần hôm nay là đờ si rồi, vậy phiền cậu lắm. Thằng nhóc cười xòa, Maya định nói gì đó nữa, nhưng con bé đang ăn đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười tâu toét, xong cô khỏi có chút gian manh. Rất hoan nghênh cậu đến đây ăn hay nấu thường xuyên vẫn đờ si, chỉ có điều nếu cậu thật sự muốn nấu ăn ở đây, tôi có thể cho cậu danh sách những món tôi bị dị ứng hay cô ăn đờ si. Con bé nhếch mép nói, Maya tức run người nhìn con bé, ý gì chứ, cô ta là ai mà dám nói versus cô như là nói versus một người hầu chuyên hầu hạ cô ta chứ. Bảo cô học thuộc những món mà con bé bị dị ứng ư, cô vốn dĩ chỉ định nấu cho nhà thằng nhóc, tự nhiên có con bé ở đây đã đủ bực rồi, lại còn dám nói cái giọng điệu đó nữa. Ủa, Annie cô đang ăn lá ngải cứu đó hả? Thằng nhóc đột ngột hỏi. Hình như thế, tôi cũng cô để ý lắm, mà có sao cô? Con bé cũng ngạc nhiên hỏi lại, bộ có vấn đề gì hả? Chẳng phải cô bê, mà cô có gì cô cứ ăn tiếp đi. Thằng nhóc phẩy tay tỏ vẻ cô có gì, tiếp tục bữa ăn, xong thi thoảng lại nhìn về phía con bé, vẻ thắc mắc. Nếu mình nhớ cô nhầm, cô phải là cô ta dị ứng versus lá ngải cứu sao, cách chương.